Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, mang binh. Mọi người, nhất trí quyết định, Phen Kỳ cảm thấy hai cái này từ có chút chói tai, lập tức truy vấn, đúng vậy à, mọi người, Hayashi xem ra tính chất không phải rất cao, thậm chí có chút sa sút. Lần này chiến tranh tích lũy đại lượng thương binh, trong làng chữa bệnh ninja hoàn toàn không đủ dùng, nếu không phải trước người Hyuga chuyển hình kế hoạch, hiện tại trong làng chí ít có 1/3 tổn thương bệnh nhân lại bởi vì không kịp trị liệu mà chuyển biến xấu, bất quá cho dù là có chúng ta Hyuga ủng hộ, một ít bệnh nghiêm trọng hào như cũ muốn Tsunadohime tự mình xử lý. Ý vị này tiếp xuống có thể mang đi thủy quốc chiến trường người. Liền chỉ còn lại ngươi, dài cái kia tính tình xác thực không phải dẫn đội người. Bất quá Namikaze nước, Fenki nói đến đây, bỗng nhiên kẹp lại, hắn rốt cuộc biết vì sao Hayashi tính chất không cao. Xem ra ngươi đã hiểu, cao tầng đã hạ quyết tâm muốn để Minato trở thành đệ tứ Hokage. Dù sao lần này chúng ta phát lực thời cơ có vấn đề, cho nên không chỉ là ngươi, trong làng ngoại trừ Minato bên ngoài tất cả có tư cách tham dự Hokage cạnh tranh người ứng cử. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đợi tại trong thôn. Hayashi thở dài, trưởng lão đoàn loại này do đại lượng lão nhân gia tạo thành đoàn thể thật sự là một loại tương đương mục nát thể chế. Những thứ này bởi vì tuổi tác mà càng phát ngu ngốc. Bảo thủ lão gia hỏa thường xuyên hội bất tỉnh chiêu chồng chất. Thế nhưng là người người đều sẽ có lão thời điểm, đã từng nắm giữ trong tộc các hạng sự vụ cao thủ. Khi bọn hắn già đi thời điểm, nhân mạch lại sẽ không lập tức biến mất. Bởi vậy dù cho lại thế nào rõ ràng loại này thể chế tệ nạn, nhưng là tại bất luận cái gì đoàn thể, gia tộc, quốc gia, xã hội thể chế bên trong, đều rất khó trừ tận gốc trưởng lão, loại này tồn tại. Coi như bọn hắn ở bề ngoài không có thực tế quyền lợi, nhưng là chỉ cần mở miệng, như cũ sẽ đối với người cầm quyền hình thành ngăn được. Liền cầm lấy một lần tới nói, nếu như Hyuga ra biểu hiện ra đầy đủ, không tranh, chi tâm. Như vậy dù là cao tầng đã khâm định đệ tứ, cũng đều vì để mặt ngoài xem ra không giống khâm định, mà gia tăng mấy cái danh ngạch, đợi đến do cao tầng chủ động đưa ra để Hayashi gia nhập cạnh tranh. Bồi, thái tử, đọc một lần sách thời điểm, mọi người tái phát lực lời nói, liền rất có thể lôi cuốn chữa bệnh miệng lực lượng chân chính đi tranh đoạt vị trí kia. Thế nhưng là bọn này lão gia hỏa vượt cấp báo cáo, lại trực tiếp làm rối loạn tất cả khả năng. Dù sao đối với Hyuga loại này đại gia tộc tới nói, một khi chủ động hướng phía vị trí kia đưa tay, như vậy Hokage phe phái liền sẽ cảnh giác, mà cảnh giác liền mang ý nghĩa vị trí kia đang chậm rãi rời xa. Tất cả có khả năng người, bao quát Uchiha, Fenyuki ngược lại là không có để ý cái thôn kia đầu lĩnh vị trí, mà là đem chủ đề chuyển hướng một bên khác. Đúng vậy à, nói đến Uchiha, Hyuga Hayashi sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít, thậm chí mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta Byakugan bản thân khắc chế vụ nhẫn thôn không tiếng động ám sát thuật, để chúng ta đi đối mặt ninja làng sương mù cũng là bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, người mới có thể bị đề cử vì lần này lĩnh quân người. Bất quá nói đến cũng có ý tứ, vô luận phong quốc, thổ quốc vẫn là lôi quốc, để Uchiha lên đều rất thích hợp. Thế nhưng là cao tầng nhưng cố kéo tới thủy quốc xâm chiếm mới khiến cho bọn hắn xuất phát. Ha ha, cũng khó trách Hayashi như thế cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao từ lúc Senju nhất tộc bởi vì cùng bình dân thông hôn huyết mạch dần dần mỏng manh đằng sau, Konoha cạnh tranh đệ nhất gia tộc liền chỉ còn lại Hyuga cùng Uchiha. Tương đương Hokage nhất định phải có chiến công, thế nhưng là Uchiha tại ba trận chiến lại một mực bị đặt ở trong làng. Thật vất vả có thể lên chiến trường, đối mặt cũng là hoàn toàn khác Uchiha nhất tộc ninja làng sương mù. Khác nói với ta cái gì không có đông xích chế Sharingan. Chí ít, Mangekyo trước đó, ninja làng sương mù đối với Uchiha khắc chế là rõ ràng. Không nói đến ninja làng sương mù mỗi loại lớn vết máu gia tộc. Phí độn, dung độn, thi cốt mạch, băng độn, còn có hóa nước bí thuật tính nửa cái. Chỉ là khắc chế hỏa độn thủy độn. Cùng khắc chế Sharingan quan sát năng lực làng sương mù chi thuật liền đã đem Uchiha năng lực phế. Bỏ 8 thành, kỳ thật 9 thành cũng có thể. Dù sao không phải mỗi cái Uchiha đều có không sai thể thuật. Cái này cùng Fenyuki dự liệu khác biệt không lớn. Chẳng qua nếu như chính mình dẫn đội lời nói, có thể thao tác tính quả thật không tệ. Như vậy, nếu là như vậy thế thì còn tốt. Bất quá Uchiha đám người kia kiêu căng khó thuần. Lần này ta cũng mang lên một số người đi. Ân, đúng rồi, trong tộc học xong âm độn người có bao nhiêu? Sợi chakra đâu? Hayashi đối với Fenyuki vấn đề hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Không cần suy nghĩ, liền lập tức nói, sợi chakra phương diện này cơ hồ không có độ khó. Đối với Hyuga mà nói, chỉ là âm độn phương diện liền khá là phiền toái. Chí ít liền trước mắt mà nói chỉ có 3-4 người có thể làm được ngươi như thế chân chính hóa hư. Làm thật. Bất quá có thể làm ra đem thực thể mũi tên bắn ra 200-300 mét chakra cung người cũng không phải ít. Cơ bản đều là trước hết nhất bắt đầu học y trị liệu nhẫn thuật một nhóm kia. Vậy là tốt rồi. Fenki nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là đứng lên nói, lúc nào xuất phát, trước mắt vụ nhẫn thôn rõ ràng còn tại chuẩn bị bên trong. Cấp trên ý là để các ngươi tại đường ven biển bên trên đối bọn hắn tiến hành đả kích. Hayahin nói, đến đây, sắc mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Fenki nghe càng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, phía trên điên rồi. Muốn cho Uchiha chơi ngáng chân cũng không cần rõ ràng như vậy a. Tại bờ biển cùng thủy độn ninja khai chiến, hơn nữa còn là một đám. Ai nói không phải đâu. Bất quá các tham mưu lý do cũng rất thỏa đáng. Dù sao cùng quốc gia khác chiến đấu không đồng dạng. Thủy quốc một khi khai chiến, vậy liền đã là đổ bộ hỏa quốc lãnh thổ. Vô luận như thế nào đánh, thua thiệt đều là chúng ta. Hơn nữa liền thủy quốc địa hình cân nhắc. Cho dù là bọn họ đánh thua, chúng ta cũng rất khó tại đằng sau đòi hỏi đến chỗ tốt gì. Cho nên một trận chiến này cơ hồ là nhất định thâm hụt tiền mua bán. Đây cũng là vì cái gì cao tầng sẽ đem chiến trường cột cho chúng ta nguyên nhân. Bởi vì vô luận như thế nào đánh, đều là chỉ là tại rừng tổn hại. Hayashi thở dài, tiếp nhận loại nhiệm vụ này bản thân liền đã mang ý nghĩa bị hố. Thế nhưng là thân là Konoha ninja, lại không cách nào cự tuyệt. Dù sao Hyuga cuối cùng vẫn là lệ thuộc vào Konoha gia tộc. Trừ phi bọn hắn nguyện ý vào lúc này cả tộc phản quốc. Vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ tận khả năng không cho Hyuga bôi đen. Nhân thủ cho ta điểm đủ. Bất quá có một chút. Ta muốn dẫn mấy cái trưởng lão cùng đi. Bọn hắn không nguyện ý lời nói. Ngươi liền nói muốn hắn nhóm vì đó trước sai lầm phụ trách. Fenki đối với Hayashi trừng mắt nhìn, Hayashi lập tức minh bạch hắn dự định, dù sao làng cát chết một nửa trưởng lão đoàn về sau. Rasa vị trí kia thế nhưng là dễ chịu không ít, nếu như mượn cơ hội này hố chết mấy cái tộc lão lời nói. Đối với Hyuga cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không có vấn đề, cái này ta đến xử lý, dù sao. Ta mới là tông gia. Hayashi liền mặt lộ ra thoáng có chút cười tàn nhẫn ý. Fenyuki liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đúng rồi, nhớ kỹ nói với Hokage một chút, giúp ta đem ta ba cái kia đệ tử gọi trở về. bọn hắn thuật đối phó ninja làng sương mù rất hữu dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.